Ta tại tận thế nhặt bảo dương. Chương 16, bên cạnh ta không mang theo gánh nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam nữ một mực bất an nhìn Chu Dương, thần sắc có chút bối rối. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là đến cứu vớt chúng ta sao? Thần ở nơi tận thế, quanh quẩn lên đỉnh đầu là sự sợ hãi, bám dai như đỉa. Các nàng không có cảm giác an toàn chút nào, vô cùng hy vọng có thể có người đến cứu vớt các nàng. Chu Dương trong tay có súng, đây có thể biểu tượng của sự cường đại, có thể một đường đi tới nơi này, càng có thể chứng minh thực lực của hắn. Đây là cơ hội của các nàng không dễ gì tìm được, nhất định phải nắm chặt vững chắc bắp đùi to này. Ta là một tên khách qua đường, hy vọng không có quấy rầy đến ba vị nữ sĩ. Chu Dương nụ cười rất rực rỡ, cho người khác cảm giác như thấy được hoa lá mùa xuân, để cho lòng người không kìm lòng được sinh ra hảo cảm. Tam nữ tim đập nhanh hơn, có cảm giác nghe được tim đập thình thịch. Một nam nhân soái khí mà có lễ phép, đây là ý nghĩ đầu tiên sinh ra trong đầu các nàng. Ba nữ nhân này có nhan sắc cũng không tệ lắm, đặc biệt là Viên Thanh Tuyết đối với vẻ thùy mị của mình nhất có tự tin, so sánh Trình Khả Nhi kém hơn một chút. Viên Thanh Tuyết năm nay 24 tuổi, vóc người có lồi có lõm, mang theo mấy phần khí chất thành thục. Hai nữ nhân khác nhan chỉ còn kém rất nhiều, miễn cưỡng so sánh với người bình thường thì hơn một chút. Các ngươi có còn phòng trống hay không, ta đi nghỉ ngơi một hồi. Trình Khả Nhi theo ta đi. Tam nữ mới chú ý tới sau lưng là Tịnh Khả Nhi lại không có chút cảm giác đang tồn tại, nhưng lại càng kinh sợ hơn là nhan sắc của nàng, ngay cả Viên Thanh Tuyết đối với tướng mạo của mình cực kỳ tự tin, mà khi nhìn thấy Trình Khả Nhi tinh thần thiếu nữ đều không khỏi lòi ra mấy phần tự ti mặc cảm. Được, ta đây liền dẫn ngươi đi. Tam nữ liền vội vàng gật đầu, không khỏi nhìn Trình Khả Nhi nhiều hơn mấy lần. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn đem Chu Dương cùng Trình Khả Nhi mang vào phòng nghỉ ngơi, lễ phép đóng cửa lại. Viên Thanh Tuyết chẳng biết tại sao tâm tình có chút phiền não. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Không phải là động tâm đi. Hai cái đồng sự bu lại ở bên cạnh trêu ghẹo nói. Phải thì sao, nam nhân đẹp trai như vậy còn có súng, ở cái thế giới nguy hiểm này có thể sống ai không động lòng. Theo hắn, không cần sợ bên ngoài quái vật, thật có cảm giác an toàn. Viên Thanh Tuyết tính cách tương đối lạnh tanh, tuy rằng nói qua mấy lần yêu đương, lại không có duy trì quá dài thời gian, cụt hứng chia tay. Nàng vô cùng khát vọng ái tình, đột nhiên xuất hiện Chu Dương giống như là bạch mã vương tử, để cho nàng tim đập thình thịch. Đáng tiếc là hắn đã có bạn gái, thật là tiếc nuối a. Viên Thanh Tuyết có chút thất vọng, thật vất vả gặp phải một đối tượng tâm động, lại còn có bạn gái, sự việc này quá đáng tiếc a, lẽ nào nam nhân tốt đều có chủ sao? Viên Thanh Tuyết lắc lắc đầu, nàng không thích đào góc tường của người khác, cũng khinh thường đi làm. Tam nữ một bên tám đến chuyện thú vị trong cuộc sống, một bên chờ đợi Chu Dương. Không thể không nói nơi bán cao ốc sau khi nhiều hơn một tên nam nhân, liền để cho trong lòng các nàng nhiều hơn cảm giác an toàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt chính là 6 giờ. Sợ là ở bên trong ngủ thiếp đi, dù sao bên ngoài quá nguy hiểm, thật vất vả tìm được một cái chỗ an toàn, nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe. Hai, lại phải ở chỗ này chờ lâu đợi một thời gian ngắn, thật sự muốn về nhà a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dương từ phòng nghỉ ngơi đi ra, nụ cười rực rỡ, nhịp bước vững vàng. Vóc người đẹp trai, lại có thực lực quả thực hoàn mỹ. Chủ nhân, Trình Khả Nhi xinh đẹp mà theo sau lưng, phảng phất là một cái trung thành thủ vệ, một tấc cũng không rời. Ngài nghỉ khỏe sao, tam nữ mang trên mặt nịnh hót Chu Dương, quan hệ bọn họ là không có khả năng rời đi nơi này. Đa tạ các ngươi khoản đãi. Chu Dương vẫn là rất phân rõ phải trái người, các nàng không có ác ý, hắn nguyện ý lấy có lòng tốt đối đãi. Được rồi, chúng ta phải đi. Chu Dương cười một tiếng, kéo Trình Khả Nhi sẽ phải rời khỏi. Ngài không dẫn chúng ta cùng rời đi sao? Tam nữ nghe lời này một cái không vui, các nàng đợi nửa ngày chính là vì để cho Chu Dương mang theo các nàng rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, không nghĩ đến Chu Dương nghiêng đầu muốn đi. Van xin ngươi đem chúng ta cũng mang đi đi. Các nàng mắt lom lom nhìn Chu Dương. Xin lỗi, bên cạnh ta không mang theo gánh nặng. Chu Dương lắc lắc đầu trả lời 10 phần quả quyết. Cách chương.